Nghịch Thiên Hành tập 364. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ mọi người liên tục bày tỏ thiện ý, Lý Vân Tiêu thì khách sáo làm bộ. Họ còn thật lòng hơn cả hắn nghĩ. Sự cường đại của Thiên Võ Minh đã vượt xa tưởng tượng, ai cũng muốn được bảo vệ. Chỉ bằng tất cả mọi người đều gia nhập Thiên Võ Minh đi, bản thiếu gia nhất định sẽ cố gắng chiếu cố bảo vệ mọi người. Lý Vân Tiêu nháy nháy mắt, mặt đầy chân thành nói. À, cái này chúng ta sẽ suy nghĩ. Đúng vậy, sẽ cân nhắc. Mọi người cười ngượng. Dù Thiên Võ Minh cường đại khiến họ khiếp sợ, nhưng nếu thật sự gia nhập liên minh thì chẳng khác nào bị thâu tóm toàn bộ rồi. Lý Vân Tiêu nghe vậy thì cười nói. Không sao, mọi người cứ từ từ mà cân nhắc, nhất là sau khi đến được cảnh giới Cửu Thiên Võ Đế. Nên biết rằng toàn đại lục này, nơi có thể giúp thành thần chỉ có Thành Viêm Vũ mà thôi. À, mọi người kinh ngạc vội vàng hỏi. Chuyện này chúng ta từng nghe đồn, nhưng không rõ cụ thể ra sao. Lý Vân Tiêu nói. Việc này, ta để cho Tô Liên Y đại nhân trao đổi với chư vị. Ai có thắc mắc gì cứ hỏi nàng. Sau đó Lý Vân Tiêu giao lại đám đông cho Tô Liên Y, còn bản thân thì rời đi cùng Khúc Hồng Nhan quay về Viêm Vũ Thành. Vừa đến cổng thành, có người thủ thành ra đó nói. Bái kiến thành chủ, Đinh Đinh Nhi đại nhân cho mời. Lý Vân Tiêu nói. Mọi việc đã giao cho Tô Điền Y và Linh Nhi xử lý, bây giờ đang tìm ta, phần lớn là vì có chuyện khó giải quyết. Chư vị đi cùng ta nào, nhân tiện định ra quy củ cho liên minh luôn. Mọi người không có ý kiến gì, tập trung cùng nhau tiến vào phủ thành chủ. Đinh Linh Nhi ra tiếp đãi, khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ, không biết là ai mà cần nàng đích thân ra mặt. Khi tới gần, ai nấy đều thừa vừa mừng vừa kinh ngạc. Là người của thánh vực, ha ha, Vân Tiêu công tử, từ khi chia tay đến nay vẫn khỏe chứ? Không đợi Đinh Đinh Nhi lên tiếng, một lão giả mặc áo bạc đã bật cười sang sảng, ánh mắt lấp lánh tình quang nhìn Lý Vân Tiêu, không giấu nổi sự kinh ngạc nói. Người, tu vi của ngươi... Lý Vân Tiêu cũng mỉm cười đáp. Thì ra là Thiên Chiếu Tử đại nhân, còn có cả Cao Hàn huynh. Người đến chính là năm người thuộc dòng Thiên Chiếu Tử, bao gồm Viên Cao Hàn, Mạc Hoàng Nguyên và một số thuật luyện sư của thánh vực, tổng cộng khoảng 20-30 người. Nhưng mà Lý Vân Tiêu chỉ nhận ra có 3 thầy trò bọn họ. Khúc Hồng Nhan cùng Thiên Tinh Tử bước lên chào hỏi, hai bên khách khí vài câu, sau đó lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Viên Cao Hàn nhìn Lý Vân Tiêu, vẻ mặt kinh nghi bất định nói, tu vi của ngươi chẳng lẽ đã bước vào cảnh giới thuật thần? Câu nói vừa dứt, toàn bộ người thánh vực đều chấn động, khó tin nhìn sang. Thiên Chiếu Tử trầm giọng nói, ngay cả ta cũng không nhìn ra tu vi thuật đạo của Vân Tiêu công tử, nội điểm còn cao hơn cả Ngạ đại sư. Trong thiên hạ hôm nay chỉ có thuật thần mới như thế, xem ra Thành Viêm Vũ với Thập Phương Quy Tắc quả thật là thánh địa hóa thần thuật. Thuật thần? 20-30 vị thuật luyện sư nhìn Lý Vân Tiêu với ánh mắt hoàn toàn thay đổi, từ chấn kinh chuyển sang tôn kính tuyệt đối, không hề kém Thiên Chiếu Tử. Lý Vân Tiêu bước vào cảnh giới thuật thần là nhờ thần diễn để lại, chẳng liên quan gì đến Thập Phương Quy Tắc. Nhưng hắn cũng chẳng muốn giải thích, chỉ cười nói, với tu vi của Thiên Chiếu Tử đại nhân và Cao Hàn huynh, chỉ cần ở lại Thành Viêm Vũ này, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bước vào cảnh giới thuật thần thôi. Đám người kia đều hiện vẻ kích động, bắt đầu đen đút trao đổi với nhau. Thiên Chiếu Tử lại hỏi, Vân Tiêu công tử cố định lưu chúng ta lại sao? Nhưng vừa rồi cô nương Linh Nhi có nói phải gia nhập Thiên Võ Minh mới được hưởng tài nguyên của Viêm Vũ Thành. Đinh Linh Nhi vội nói, đó là quy định của Thiên Võ Minh, tiểu nữ không dám làm trái. Nhưng Vân Tiêu đại ca là minh chủ, lại có chư vị trưởng môn ở đây, hẳn có thể bàn bạc để đưa ra kết quả thỏa đáng hơn. Lý Vân Tiêu cười hỏi, đại nhân vẫn muốn lưu lại tại thánh vực sao? Thiên Chiếu Tử lộ ra vẻ khó xử, dường như không muốn trả lời mà hỏi ngược lại, nhất định phải gia nhập Thiên Võ Minh mới được hưởng tài nguyên sao? Không thể linh hoạt chút sao? Lý Vân Tiêu bật cười. Thiên Chiếu Tử đại nhân thuật đạo vô song, được thiên hạ kính ngưỡng, đương nhiên là có thể linh động được. Nhưng quy củ là quy củ, nếu tùy tiện phá lệ, e rằng kẻ dưới sẽ không phục. Thiên Chiếu Tử nhíu mày có vẻ không vui. Viên Cao Hàn liền hỏi, Lý Vân Tiêu, Ngươi đừng quanh co lòng vòng. Ở chung nhiều năm như vậy, ngươi là kẻ lòng tham không đáy, hèn hạ vô sỉ thế nào, ta còn không rõ sao? Nói rõ ra đi, cần điều kiện gì? Cao Hàn huynh nói vậy thật tổn thương tình cảm đấy. Ta là người như thế thật sao? Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái. Viên Cao Hàn khoát tay. Đừng có nhiều lời, ngươi càng giả bộ ta càng lo. Nói thẳng điều kiện ra đi. Lý Vân Tiêu thở dài. Cao Hàn huynh nói vậy khiến lòng ta băng giá đấy. Các vị, xin bởi tự nhiên. Thành Viêm Vũ là miếu nhỏ, nhưng không đến mức không chứa được hai vị đại tài. Người... Viên Cao Hàn bực mình cực độ, giận dữ nói. Trong tay của người nắm giữ tài nguyên thập phường quỷ tắc, biết rõ chúng ta sẽ không rời đi. Giá là do ngươi đặt, ngươi cứ nói ra. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Đừng nói nghe như con buôn vậy, tổn thương tình cảm lắm. Nên mặt Thiên Chiếu Tử đại nhân, ta phá lệ một lần, mời chư vị vào thành Viêm Vũ, không cần điều kiện gì thêm. Thiên Chiếu Tử đại hỉ ôm quyền, đã tạ Vân Tiêu công tử. Viên Cao Hàn bán tín bán nghi. Chỉ có vậy thôi sao? Không có điều kiện gì đi kèm sao? Lý Vân Tiêu vui vẻ nói. Cao Hàn huynh ba lần nghi ngờ thành ý của ta là sao? Viên Cao Hàn khẽ nói. Vì ta hiểu người quá rõ mà, nên mới thấy kỳ quái thôi. Thôi, xem như ta sai. Nghĩ đến việc được tìm hiểu thập phương quy tắc ở thành Viêm Vũ, hắn cũng cảm thấy hưng phấn. Hắn cách cảnh giới thuật thần chỉ còn một bước. Hai ngày nay ở thành Viêm Vũ, hắn đã phát hiện lớp ngăn cách kia ngày càng mỏng, có thể đột phá bất kỳ lúc nào. Giờ nếu mà Lý Vân Tiêu có đòi toàn bộ tài sản của hắn, hắn cũng không do dự. Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi, Cao Hàn huynh có còn nhớ chuyện luyện chế thần luyện thiết không? Thần luyện thiết? Dĩ nhiên đã nhớ, sao vậy? Thân thể của Viên Cao Hàn khẽ động, ánh mắt liếc sang Linh Mục Địch, lộ vẻ cảm kích. Hắn đã thu được rất nhiều lợi ích từ sở học của Linh Mục Địch, đặc biệt là lần tham gia luyện chế thần luyện thiết, giúp thuật đạo của hắn đã tới đỉnh phong. Lý Vân Tiêu lại nói, giờ thành Phiêm Vũ có rất nhiều tài nguyên, ta định chế tạo hàng loạt thần luyện thiết. Mọi người đều chấn động, thần luyện thiết vốn cực kỳ quý hiếm, nhưng khi Viên Cao Hàn và Lý Vân Tiêu từng luyện qua, cả thiên hạ đều biết. Ngay cả Linh Bục Địch cũng kinh ngạc, người định dùng thần luyện thiết để luyện chế chủ huyền khí à? Đinh Linh Thì cũng hết sức ngạc nhiên. Thần luyện thiết cần nguyên liệu cực kỳ quý hiếm, nhất là vĩnh hằng chi mộc, huyền thiên huyết ngọc và cực thiên băng tinh. Vân Tiêu đại ca tìm đâu ra nhiều như vậy để sản xuất hàng loạt? Lý Vân Tiêu đáp, huyền thiên huyết ngọc là máu của chân linh, trước đây tận mắt là thành Vân lấy máu mới có được, nhưng nếu muốn sản xuất nhiều, một mình hắn thì không đủ, lại còn ảnh hưởng đến tu vi, chỉ có thể tìm vật thay thế. Ta đã có suy tính riêng. Cực thiên băng tinh còn đủ dùng một đợt, nếu không có đủ có thể trao đổi với phòng yêu đi. Vấn đề lớn nhất vẫn là vĩnh hằng chi mộc. Linh Mục Địch cảm khái, đúng là thương hải tăng điền. Năm xưa vĩnh hằng chi mộc tuy quý nhưng không khó tìm như bây giờ. Thiên Chiếu Tử trầm ngâm nói, vĩnh hằng chi mộc vốn là địa tầm chỉ thiết, trong tay ta còn một ít, nhưng không đủ để rèn luyện nhiều thần luyện thiết. Dưới lòng đất của Thiên Vũ đại lục chắc chắn không còn nữa, chỉ có thể tìm trong địa tâm. Tiên sinh nói, việc tìm kiếm địa tầm chỉ thiết cứ giao cho lão phù, loại chuyện này ta rất rành. Đinh Linh Nhi cười nói, đúng vậy, từ giờ tuyên bố ra ngoài, dùng giá thấp gấp 10 để thu mua địa tầm chỉ thiết, đồng thời trao thưởng cao cho ai mang vật phẩm có chứa nó, nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Đột nhiên Viên Cao Hàn bật thốt, giỏi cho Lý Vân Tiêu, miệng nói không yêu cầu điều kiện, hoa ra là giữ chúng ta lại để luyện thần luyện thiết. Lý Vân Tiêu bật cười, Cao Hàn huynh đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Việc luyện thần luyện thiết, chư vị có tham gia hay không, ta tuyệt đối không ép buộc. Tham gia, tất nhiên phải tham gia. Thiên Chiếu Tử quả quyết, những thuật luyện sư còn lại cũng đồng loạt bày tỏ ý muốn tham gia. Trước kia khi Viên Cao Hàn tham gia luyện chế thần luyện thiết, sau đó đã giảng thuật đạo trong thánh vực, chia sẻ rất nhiều tâm đắc. Điều này khiến cho Thiên Chiếu Tử và rất nhiều thuật luyện sư khác hết sức ngưỡng mộ. Thậm chí Thiên Chiếu Tử còn từng thử luyện, vì vậy mới chủ động thu thập ba loại tài liệu, tích luyện được một ít vĩnh hằng chi mộc. Hiện tại điều kiện rất thuận lợi, đối với thuật luyện sư mà nói, đây là một sự hấp dẫn khó lòng cưỡng lại. Thiên Chiếu Tử nói, có Vân Tiêu công tử và Mục Định đại nhân ở điểm đây, thì chúng ta luyện chế thần luyện thiết, dù muôn vàn khó khăn cũng sẽ vượt qua. Chúng ta tuy không phải người của Thiên Võ Minh, nhưng chắc chắn sẽ dốc toàn lực phụ trợ. Lý Vân Tiêu vô cùng vui mừng. Có thêm những người này tham gia, lại kết hợp với thương hội cung cấp tài nguyên, hậu cần của liên minh sẽ được bảo đảm. Linh Mục Địch nói, ta có không ít luyện phương thập giai, có thể chia sẻ để mọi người tham khảo. Tuy chỉ là tạm thời chế tạo huyền khí, nhưng võ giả muốn luyện hóa, e rằng cũng chẳng dễ dàng gì. Huống chỉ còn dùng thần luyện thiết làm nguyên liệu chủ yếu để chế tạo thần binh lợi khí. Thiền trước từ gật đầu. Mục Địch đại nhân lo lắng rất có lý. Có lẽ phải cải biến huyền khí giúp võ giả mau chóng luyện hóa hơn. Lý Vân Tiểu quát tay. Các vị nghĩ nhiều rồi. Ta luyện chế thần luyện thiết không phải để tạo huyền khí, mà là để chế tạo một lượng lớn khối lỗi. Chế tạo khối lỗi? Mọi người đều sửng sốt. Ánh mắt của Linh Mục Địch lóe sáng, dường như nghĩ tới điều gì đó. Viên Cao Hàn cũng nhớ đến hồ lô tiểu kim cương của Lý Vân Tiêu, liền trầm ngâm. Thiền Chiếu Tử nói, khối lỗi thuật tuy cũng thuộc não thuật, nhưng chúng ta cũng không có sở trường về lĩnh vực này. Lý Vân Tiêu đáp, ta từng nghiên cứu sơ qua, thấy rất thú vị. Với bản lĩnh của các vị đại sư đây, không mất nhiều thời gian để hiểu rõ. Hơn nữa Viêm Vũ Thành còn có mấy đệ tử xuất thân từ các thế gia chuyên về khối lỗi, đều có tạo nghệ không nhỏ. Ngoài ra ta cũng đã phái người ra hải ngoại tìm người Mục gia, hy vọng nhận được sự giúp đỡ của họ. Mục gia? Thiền Chiếu Tử chấn động, gật đầu nói. Lão Phu từng nghe qua, cơ quan khối lỗi thuật của Mục gia thiên hạ vô song. Được gặp đúng là may mắn lớn. Nếu minh chủ đã có ý phát triển phương diện này, chúng ta đương nhiên sẽ dốc toàn lực phối hợp. Hắn cũng thay đổi cách xưng hô từ Vân Tiêu công tử thành minh chủ, biểu lộ sự thay đổi trong tâm tính. Tuy chưa chính thức gia nhập Thiên Võ Minh, nhưng đã cực kỳ kính trọng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị nói, tương lai của Thiên Võ Minh còn cần nhờ vào các vị đại sư đấy. Phải thế, phải thế. Tất cả thuật luyện sư đều vô cùng phấn khởi, trên mặt tràn đầy kỳ vọng vào tương lai. Lý Vân Tiêu nói, vừa hay Thiên Tiếu Tử đại nhân và Cao Hàn huynh đều có mặt, ta đang định cùng chư vị trưởng môn nghiên cứu thành lập cơ cấu của Thiên Võ Minh, trong đó sẽ có một chi thuật đạo, hy vọng hai vị cũng tham gia. Thiên Tiếu Tử nói, chúng ta là người ngoài, e rằng không tiện tham gia, nhưng nếu minh chủ đích thân mời, chối từ là vô lễ, sự đồ chúng ta sẽ dự thính. Lý Vân Tiêu mỉm cười, như thế thì tốt quá. Sau đó mọi người trao đổi suốt mấy canh giờ, định ra các quy củ và kết cấu tổ chức của Thiên Võ Minh. Từ đây Thiên Võ Minh chính thức được thành lập. Lý Vân Tiêu giữ chức minh chủ, thiết lập ba vị phó minh chủ. Đệ nhất phó minh chủ là Linh Mục Địch, thay mặt xử lý mọi sự vụ lớn nhỏ trong liên minh. Khi Lý Vân Tiêu vắng mặt, đệ nhị phó minh chủ là Khúc Hồng Nhan, phụ trách phối hợp và điều hòa giữa các môn phái. Đệ tam phó minh chủ là Đinh Linh Nhi, phụ trách toàn bộ công tác hậu cần. Tuy cả ba vị đều là người của Lý Vân Tiêu, nhưng Viêm Vũ Thành hiện nay như mặt trời ban trưa. Cả ba đều có thực lực và địa vị vượt trội, không ai có ý kiến gì. Ngay cả người của Kim Tiền Bang, khi nghe Đinh Linh Nhi quản lý cũng chỉ nhíu mày chứ không bất mãn. Tiền sinh vốn là lão hồ ly, xử sự khéo léo. Thế lực thành Viêm Vũ hiện giờ rất lớn, phản đối cũng vô ích, chứ có thể thuận theo mà hành xử. Hơn nữa Đinh Linh Nhi đã lãnh đạo Thiên Nguyên Thương Hội nhiều năm, góp phần kiến thiết thành Viêm Vũ. Từ trước đến nay luôn hợp tác vui vẻ, chưa từng xảy ra bất hòa. Sau ba vị phó minh chủ là các trưởng môn các phái. Trong Thiên Võ Minh, bất kể môn phái lớn nhỏ đều đối xử công bằng. Hiện tại đã có hơn 20 môn phái gia nhập. Dù địa vị khác biệt, nhưng trong liên minh này đều được xem là độc nhất vô nhị. Ngoài ra còn thiết lập chức trưởng lão, địa vị ngang hàng với trưởng môn, chỉ tuân theo lệnh bốn vị minh chủ, không bị các trưởng môn quản lý. Dưới quyền bốn vị minh chủ còn có bốn bộ phận mô phỏng theo cơ cấu thánh vực, thần vệ, giám sát, thuật luyện và phong thủ thành thị. Bốn bộ này do các môn phái cử người tham gia. Khi đã vào bốn bộ này, sẽ lấy danh nghĩa Thiên Võ Minh làm chủ, không còn thuộc quyền điều khiển của môn phái nữa. Bốn bộ này lần lượt do Bắc Quyến Cổ Nam, Tô Điền Y, Viên Cao Hàn và Cẩm Sơn đảm nhiệm. Mỗi môn phái tùy theo thực lực mà điều phối nhân lực tham gia vào bốn bộ này. Các phái đều đồng thuận, không có ý kiến gì. Chỉ có Viên Cao Hàn nghe vậy thì chấn động vội nói, ta không phải là người của Thiên Võ Minh, sao có thể đảm nhận chức bộ trưởng, nên mời người thích hợp hơn đi. Lý Vân Tiểu nói, vậy thì tạm thời ngươi cứ đảm nhiệm, sau này nếu chính thức gia nhập hoặc tìm được người phù hợp hơn sẽ thay thế. Chuyện này, Viên Cao Hàn ngập ngừng, liên tục từ chối. Thiền Trước Tử thấy Lý Vân Tiêu có vẻ mất hứng, vội vàng can ngăn. Minh Chủ đã nói vậy, người đảm nhiệm một thời gian cũng được, tương lai tính sau. Viên Cao Hàn vô cùng phiền muộn. Hiện tại hắn là linh tư trưởng của thánh vực, dù đã nản lòng thoái chí rồi, thậm chí chỉ còn là hư chức, nhưng kiêm nhiệm thêm một vị trí cũng không có gì to tát. Nhưng đã bị Thiên Trước Tử thuyết phục, hắn thành miễn cưỡng đồng ý. Lý Vân Tiểu nói, liên minh vừa mới thành lập, nhân tài thiếu thốn, tài nguyên khan hiếm, mong các vị đầm tâm hiệp lực, đưa Thiên Võ Minh phát triển hưng thịnh, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với ma kiếp. Vâng. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm nghị, đồng thanh đáp. Lý Vân Tiểu nói, mỗi một bộ sẽ có quyền hạn độc lập, có thể tự mình định ra quy củ, giám sát phụ trách chấp pháp, hành hình, tình báo. Thân phệ đúng như tên gọi, chỉ tuyển chọn võ giả đã đột phá võ đạo giam cầm, bước vào thần cảnh. Thân phệ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt để đối kháng ma kiếp tại thiền võ giới. Hiện tại Bắc Quyến Cổ Nam vẫn đang hồi phục sau trận chiến phong ma, chưa hay biết việc này. Linh Mục Địch nói, ta sẽ thông báo cho hắn, đồng thời giám sát thực hiện. Lý Vân Tiêu gật đầu, như vậy ta yên tâm rồi. Còn về chức vị trưởng lão, vị trí đầu tiên ta muốn mời Thiên Trước Tử đại nhân. Không biết đại nhân nghĩ sao? Thiên Trước Tử cười, chức vị trưởng lão thì không dám nhận, ta xin làm trưởng lão danh dự thôi, như vậy sẽ không xung đột với thân phận người của thánh vực. Lý Vân Tiêu nói, như thế cũng tốt. Đột nhiên Thiên Trước Tử lên tiếng, Thiên Võ Minh thành lập, tất sẽ phát sinh xung đột với thánh vực. Minh chủ không muốn hỏi tình hình thánh vực từ ta sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười, thánh vực đã là mặt trời sắp lặn, hiện tại đại nhân và các vị đại sứ rút lui, chẳng khác nào hoàng hôn khuất núi, không hỏi cũng được, nên đến sẽ đến, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ. Hơn nữa dù gì thánh vực cũng là lực lượng cao cấp của thiên vũ giới, là trụ cột để chống lại ma kiếp, nếu không phát sinh xung đột, ta sẽ cố gắng né tránh, nhưng nếu bọn họ không biết điều, Thiên Võ Minh tự nhiên sẽ không sợ. Thiên Trước Tử cảm khái thở dài, Minh chủ lòng dạ sông như biển, khó trách có thể hải nạp bách xuyên, khiến thiên hạ triều bái, xem ra ta đến Thiên Võ Minh là lựa chọn đúng. Các trưởng môn đều mừng thầm trong lòng, trước kia gia nhập Thiên Võ Minh còn có phần đánh cược, nhưng hiện tại cường giả quy tụ, ngay cả Thiên Trước Tử cũng gia nhập thì ai nấy đều cảm thấy mỹ mãn. Thiên Tinh Tử đột nhiên hỏi, ngoài Thiên Trước Tử đại sư ra, không biết trưởng lão còn có ai khác? Lý Vân Tiểu đáp, trong lòng ta còn có vài người, nhưng chưa rõ ý định của họ, tạm thời không đề cập đến. Sau này ta sẽ rời thành Viêm Vũ một thời gian ngắn, mọi việc sẽ do Mục Địch đại nhân phụ trách, đặc biệt là tổ kiến bốn bộ phải khẩn trương xúc tiến. Linh Mục Địch nói, yên tâm, ta sẽ cố gắng điều phối tốt, kính xin chư vị trưởng môn điều động cường giả tới thành Viêm Vũ để kiện toàn bốn bộ. Về phần thân vệ, tuy chỉ thu nạp cường giả thân cảnh, nhưng số lượng vẫn còn quá ít. Ta đề nghị giới thần vệ nên thiết lập kim ngân thiết tam vệ, phân biệt cho các cường giả khác nhau gia nhập. Lý Vân Tiêu nhớ tới quốc thần vệ của Thiên Thủy Quốc, cảm giác như đã luyện chuyện kiếp trước. Không biết hiện tại, Trần Nguyệt và Tần Như Tuyết thế nào? Nhưng khoảng cách quá xa xôi, có gặp lại chỉ có thể hoài niệm. Tất cả là do Linh Mục Địch đại nhân toàn quyền quyết định. Hội nghị đến đây kết thúc, mọi người tản đi làm việc của mình. Lý Vân Tiêu định rời đi, lại bị Viên Cao Hàn giữ lại. Có chuyện gì vậy? Cao Hàn huynh còn điều gì muốn nói sao? Viên Cao Hàn cảm khái, không ngờ ngươi thật sự có thể đi đến bước này, khiến người ta xúc động vô cùng. Những năm qua xem như không phí công giúp đỡ ngươi. Lý Vân Tiêu cười, Cao Hàn huynh cũng đã góp sức không nhỏ. Viên Cao Hàn lắc đầu, ta kém xa ngươi. Thánh vực giờ đang tổ chức thiên hạ đệ nhất luận võ đại hội, ngươi không có hứng thú sao? Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười, ngươi không phải muốn ta tham gia đấy chứ? Viên Cao Hàn đáp, tự nhiên là không phải. Luận võ đại hội hấp dẫn rất nhiều võ giả, vì tranh giành thứ hạng trong top 100 để vào Ngọc Thư Các tu luyện thần thông tuyệt kỹ. Những người này sẽ bị thánh vực chiêu bộ, trở thành lực lượng không thể xem nhẹ. Lý Vân Tiêu suy nghĩ, người muốn tận lôi kéo lực lượng này về Thiên Võ Minh. Viên Cao Hàn liếc nhìn hắn gật đầu, đúng thế, nhưng hành động này vô cùng khó, cần tính toán kỹ lưỡng. Lý Vân Tiêu cười, Cao Hàn huynh thành Viêm Vũ hiện tại đã khác xưa rồi. Viên Cao Hàn cau mày, ý ngươi là gì? Lý Vân Điều nói, Cao Hàn huynh đừng quên, chỉ cần thành Viêm Vũ khống chế tài nguyên quy tắc mười phương, chắc chắn là chẳng khác nào bóc cổ thiên hạ. Tất cả ai muốn thành thần đều phải tới đây, hoặc là phục tùng, hoặc là trả giá lớn để đổi lấy danh ngạch, hoặc tự mình chặt ra con đường của mình. Thanh vực dù thế nào cũng không thể so sánh với Thiên Võ Minh về cấp độ, người hiểu chứ? Viên Cao Hàn sững sờ, nửa hiểu nửa không, lâm vào trầm tư. Lý Vân Tiêu nói tiếp, ý ta là Thánh Vực và Thiên Võ Minh đã không còn ở cùng một cấp độ. Nói hơi tự phụ, ta không xem Thánh Vực là đối thủ đâu. Toàn thân của Viên Cao Hàn chấn động, sắc mặt kinh ngạc. Dù sao thì Thánh Vực thống trị thiên hạ nhiều năm, cường giả vô số. Hắn vốn là cục trưởng Thánh Vực, trong lòng có vinh dự và kiêu ngạo. Lời của Lý Vân Tiêu như dội gáo nước lạnh, khiến cho hắn bừng tỉnh, hiểu ra rất nhiều điều. Từ bố trí tổng thể, dù là vũ lực hay là tài nguyên, Thiên Võ Minh đều không kém Thánh Vực. Hơn nữa Lý Vân Tiêu nói, muốn thành thần thì chỉ có con đường đến thành Viêm Vũ thôi. Nghĩ vậy mà đổ mồ hôi lạnh. Viên Cao Hàn càng thêm kính phục Lý Vân Tiêu, trong lòng vừa mừng vừa lo. Lý Vân Tiêu nói, nhưng Thánh Vực này ta đã đi xem, không liên quan gì đến luận võ đại hội, mà là có chuyện lạ. Viên Cao Hàn kinh ngạc, cần ta đi cùng không? Lý Vân Tiêu vỗ vai hắn cười, người nên chuyên tâm vào việc của mình. Thiên Võ Minh hiện tại thiếu nhất là thuật luyện sư, huyền khí và đan dược đều thiếu hụt. Mặc dù có Tinh Nguyệt Trai và Kim Tiền Thương Hội hỗ trợ, nhưng vẫn khó lấp đầy. Các đại thương hội chủ yếu phục vụ võ giả cấp thấp, trong khi chúng ta thiếu là huyền khí và đan dược cao cấp. Viên Cao Hàn gật đầu, ta hiểu rồi, chức bộ trưởng này ta sẽ đảm nhận, nhất định sẽ dốc toàn lực, người yên tâm đi. Đúng rồi, Không Mục Kiệt là thiên tài hiếm thấy, nhưng cũng như lưỡi dao hai mặt. Dùng tốt thì có lợi, dùng sai thì sẽ hại chính mình. Người hãy chú ý đến hắn nhiều hơn. Vân Tiêu căn dặn. Viên Cao Hàn gật đầu, ta hiểu rồi. Hai người nói xong, Lý Vân Tiêu cáo từ phiêu nhiên rời đi. Do Linh Mục Địch kiêm nhiệm trọng trách, nên chỉ cần Phi Nghi, Lạc Vân Thường, Ngạc Ngư cùng Sán và Trác hai cường giả hư cực thân cảnh đi theo, hắn có thể ung dung tung hoành thiên hạ. Cô Thanh Thanh thì bị giam trong nơi phòng ấn để nàng tự mình tu luyện, tránh gây chuyện. Hơn nữa còn có mạch giám sát. Vài canh giờ sau, trong cấm địa Thiên Châu Bột, tại động quật truyền thừa quang minh lưu ly thân, hai luồng quang mang bay vào, hóa thành hình dáng của Lý Vân Tiêu cùng Lạc Vân Thường. Trên vách tường có hàng ngàn minh châu khảm vào, ánh sáng mờ mờ. Lý Vân Tiêu chậm rãi bước đi trong động, mỗi bước đều nhẹ nhàng. Lạc Vân Thường nhắm mắt theo sau, sợ quấy rầy hắn. Thì ra là ở đây. Đột nhiên Lý Vân Tiêu cất tiếng, ánh mắt lóe sáng, hai ngón tay kép lại thành kiếm đâm vào vách động. Vách đá vang lên tiếng rầm rầm, vô số đá vụn rơi xuống, bị ngón tay hắn nghiền nát. Lúc này toàn bộ minh châu trong động đồng loạt sáng rực, và trả ánh sáng chói lọi chiếu sáng cả động như ban ngày. Coi chừng. Hai tay của Lý Vân Tiêu hóa kiếm cắm xuống đất, một cái giới hiện ra, hơn 10 thanh kiếm xoay quanh hai người tạo thành kiếm giới. Trên vách tường đột nhiên bắn ra hàng vạn luồng công kích, kiếm giới bị chấn động, trước mặt hai người mơ hồ quang ảnh đan xen qua lại. Lạc Vân Thường kinh hãi nói, vì sao những minh châu này lại chủ động công kích, chẳng lẽ có linh tính rồi? Lý Vân Tiêu nói, châu không có linh tính, người có linh tính. Kiếm thường trảm hồng vung lên, một tia sáng trắng lóe lên đâm thẳng ra ngoài, tất cả minh châu đều bị kiếm quang đánh tới. Kiếm quang đâm vào vách động, thuận thế mà chém xuống. Ầm ầm, vô số đá vụn đổ sụp, cả hang động lắc lư, vách núi tách ra hai bên, lộ ra một không gian khác. Không gian này không lớn cũng không nhỏ, bên trong trống rỗng vô cùng đơn sơ. Một người đang ngồi xếp bằng ở giữa, đầu tóc rối bù, trên mặt lại lộ vẻ kinh hãi. Ánh mắt của người đó sáng ngời, đặc biệt khiến người khác chú ý. Nhưng trong ánh nhìn ấy lại chứa đầy e ngại và sợ hãi. Lý Vân Tiêu nhíu mày chăm chú nhìn người kia nói, hiểu Phong Tàn đại nhân. Toàn thân người đó run lên, đột nhiên mở miệng, người gọi ta là gì? Lý Vân Tiêu nói, hiểu Phong Tàn, người là Nam Vực Chi Vương hiểu Phong Tàn. Hiểu Phong Tàn. Người đó thì thào lặp lại vài lần rồi lắc đầu, ta không phải hiểu Phong Tàn gì. Người tên là gì? Lý Vân Tiêu hỏi. Trong lòng có chút kỳ lạ, hắn có thể khẳng định người trước mặt chính là hiểu Phong Tàn, chỉ là ký ức dường như thiếu sót, có lẽ là do trọng thương năm xưa. Người kia nói, ta đặt tên cho mình là Bàn Nghị. Bàn Nghị, được rồi, người thì gọi thế nào cũng được. Nhưng trong mắt bản thiếu gia, người chính là Hiểu Phong Tàn. Lý Vân Tiêu ôm quyền nói, đa tài tiền bối năm đó đã ban thưởng đồng thể truyền thừa. Bàn Nghị nói, ta nhớ rằng ngươi rồi, ngươi là người thứ tư trong mấy ngàn năm qua đạt được truyền thừa của ta. Người thứ tư? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, như vậy sao, còn hai người nữa thì sao? Bàn Nghị nói, đều đã chết. Gần đây có một người tên là Tân Như Ngọc cũng bị người giết chết rồi. Lý Vân Tiêu nói, Tân Như Ngọc chết là đáng tội, tiền bối sẽ không trách tội ta chứ? Ta đã siêu hồn hắn, biết rõ tiền bối tuy không phải thầy trò với hắn, nhưng thực sự có công truyền đạo thụ nghệ. Bàn Nghị lắc đầu nói, người có sống có chết, đó là chuyện bình thường thôi. Bọn họ không giống ta, có thọ nguyên gần như vô tận. Thọ nguyên vô tận? Lý Vân Tiêu sững sờ, lập tức cả kinh nói, chẳng lẽ tiền bối đã tu luyện đến chí thánh thể, giới vương? Bàn Nghị lắc đầu, còn em xa lắm, ta còn chưa tu luyện thân thể đạt tới cảnh giới cao như chủ nhân. Nghe vậy Lý Vân Tiêu càng chấn động. Người, thân thể chủ nhân trước, người không phải Hiểu Phong Tàn, ngươi là... Bàn Nghị cười hằng hắc, ta là Bàn Nghị, chẳng phải đã nói rồi sao? Nhưng mà bao năm qua, ta chỉ gặp 10 người, ngươi là người đầu tiên nhận ra tên của thân thể này. Ta cũng rất tò mò, nguyên chủ nhân của thân thể này là ai? Lý Vân Tiêu và cả Lạc Vân Thường đều chấn động mạnh. Ánh mắt của Bàn Nghị rất minh mẫn, hoàn toàn không giống người mất đi trí hay là si ngốc. Chẳng lẽ hắn nói là thật? Hai người nhìn nhau đều đầy nghi hoặc. Bàn Nghị nói, ta là giới linh được sinh ra từ thân thể bất hủ này. Lý Vân Tiêu và Lạc Vân Thường lập tức hiểu ra. Tuy có thể lý giải, nhưng chấn động còn lớn hơn lúc trước. Nói như vậy, Hiểu Phong Tàn đại nhân thực sự đã chết. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, dù chưa từng gặp Hiểu Phong Tàn, nhưng bản thân đã nhận được truyền thừa thần thể của hắn, hưởng được không ít lợi ích. Trong lòng luôn mang cảm kích, vốn định gặp mặt cảm tạ, nhưng giờ xem ra là không thể rồi. Bàn Nghị gật đầu, thực sự đã chết, nhưng thân thể này vô cùng cường đại, gần như bất hoại, không thua gì thiên tài địa bảo bình thường. Hơn nữa trong động quật có lực lượng ngàn vạn minh châu, nhờ đó mà qua thời gian đằng đẵng mới sinh ra ta. Ta cũng mới lần lần hiểu rõ tình hình nơi đây. Lý Vân Tiểu nói, chẳng lẽ trong thân thể Hiểu Phong Tàn tiền bối không lưu lại chút ký ức nào sao? Minh châu trong động quật này là do ai tạo ra? Bàn Nghị trầm ngâm rồi nói, trước kia ta nghĩ là người khác bố trí, sau này mới dần hiểu ra. Có lẽ sau khi Hiểu Phong Tàn đã chết, không thể tự hóa, quang minh lưu ly thần sụp đổ nên sinh ra dị tượng ngàn vạn minh châu. Không rõ vì sao những minh châu này không tan biến mà được bảo tồn đến giờ. Ta phát hiện thân thể này có cảm ứng rất mạnh với động quật, giống như là nhất thể vậy. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, ta đã phá hủy động quật này, thật xin lỗi. Bàn Nghị lắc đầu cười, không sao, lực lượng ngàn vạn minh châu đã sớm suy yếu, ta cũng không cần dựa vào chúng để tu luyện nữa. Nhưng người phá vách tường làm ta chấn kinh, ta tưởng ngươi là kẻ thù. Lý Vân Tiêu nói, giờ thì ngươi biết ta là người tốt rồi chứ. Bàn Nghị nói, từ ánh mắt ngươi ta thấy được, ít nhất nội tâm của ngươi rất bình thản, không giống đám người trước kia ta từng gặp. Ánh mắt của họ mang theo dục vọng và lập lòe, chứng tỏ tâm linh không được thuần khiết. Còn ngươi dù là người xấu cũng là loại xấu thuần túy. Lý Vân Tiêu nói, đà tặng người đã khích lệ ta. Lạc Vân Thường không nhịn được che miệng cười. Bàn Nghị nói, trong số những người đạt được truyền thừa, quang minh lưu ly thân, ngươi là kẻ lợi hại nhất, cũng sắp vượt qua ta. Lý Vân Tiêu khẽ động tâm nói, hẳn là các hạ đã đạt đến hư quang cảnh. Hư quang cảnh là phân chia về cường độ thân thể sao? Bàn Nghị tò mò hỏi, ta chỉ biết tu vi có phân chia, nhưng những người ta gặp đều quá yếu, ta và họ khác biệt quá lớn. Ngươi là người mạnh nhất ta từng thấy. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, thân thể sau khi bước vào thần cảnh sẽ phân chia thành bốn cảnh giới: sơ khai, dung thông, hư quang, pháp thần. Trong bốn cảnh giới này đã bất diệt thánh thể, hiện tại ta chỉ mới đạt đến dung thông thôi. Dung thông sao? Bàn Nghị trầm ngâm một hồi rồi mới nói, nói vậy ta đã đạt đến hư quang cảnh. Vốn ta nghĩ mình rất mạnh, không ngờ phía trên còn có pháp thân và thánh thể, xem ra ta còn nông cạn quá. Lý Vân Tiêu cười khổ, trên đời này có lẽ không có tồn tại thánh thể đâu, còn pháp thân thì chỉ có một người đạt tới. Thân thể của các hạ rất mạnh, nếu không tính một số lão quái vật ẩn thế, thì ít nhất cũng nằm trong top 5 hiện tại. Top 5? Xem ra không gian phát triển của ta còn rất lớn. Ban Nghi cảm khái nói, ta từng truyền thụ thần thông cho Tân Như Ngọc, hy vọng hắn có thể giúp ta đột phá thêm một bước. Sớm biết vậy ta đã không ẩn mình trong hang động này làm gì, mà nên đi ra ngoài quan sát thế giới. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, 10 vạn năm qua thế giới chưa từng xuất hiện thần cảnh. Nếu bạn nghĩ ra ngoài, hắn sẽ là một cường giả tuyệt thế, có khi hiện giờ đã bước vào vĩnh sinh chỉ giới. Hắn nói, nếu các hạ không chê, có thể cùng đi với ta. Ta cảm đoàn các hạ sẽ có được tận mắt chứng kiến những tồn tại cường đại. Như vậy sẽ giúp ích rất lớn khi các hạ đột phá hư quang cảnh. Bộ dạng của Ban Nghị có vẻ đã động lòng nhưng vẫn do dự. Mọi cảm xúc đều hiện rõ trên mặt. Ban Nghị giống như những vật hóa hình khác, không rành xã giao hay tâm kế. Trong lòng chỉ có nỗi sợ hãi và dè chừng đối với thế giới bên ngoài. Lý Vân Tiêu liếm môi cười gian. Các hạ yên tâm, ta không hề cố ý làm hại người. Hơn nữa với thực lực của các hạ, thì trong thiên hạ hiếm ai có thể tìm gì được. Ban Nghị gật đầu. Được rồi, ta chỉ định du ngoạn để tìm cách đột phá thôi, sẽ không tham gia vào ân oán giữa nhân loại các ngươi. Lý Vân Tiêu mừng rỡ gật đầu lia lịa. Những việc này tùy các hạ, ta không có ý ép buộc mà cũng không thể ép được. Lý Vân Tiêu thầm bật cười, chỉ cần đi theo hắn, nếu gặp phải cường địch, dù không muốn ra tay, đối phương chưa chắc đã buông tha. Lý Vân Tiêu đề nghị Bàn Nghị vào dưới thần bi. Bàn Nghị có vẻ rất tò mò về thánh khí, nhưng vẫn từ chối, chỉ lặng lẽ đi theo sát hắn. Chuyện Nam Vực Chi Vương đã được giải quyết, nhưng trong lòng Lý Vân Tiêu lại có chút hụt hẫng. Ngày trước 4 vị siêu cường giả thống lĩnh 4 vực trong cuộc chiến phong ma, chỉ còn vị này là giúp hắn hiểu nhất, nhưng này đã chết. Tuy nhiên, nếu Hiểu Phong Tàn không chết, sẽ không xuất hiện vùng đất truyền thừa. Lý Vân Tiêu cũng sẽ không gặp được cơ duyên này. Có lẽ tất cả đều đã được an bài trong minh minh. Hiểu Phong Tàn chết đi lại vô tình thành toàn cho Lý Vân Tiêu, đồng thời cũng để lại Bàn Nghị. Thế rồi 3 người nhanh chóng dùng truyền tống trận đến Bắc Vực, đến khu vực Lam Tuyết Thánh Thành. Khi truyền tống đến chủ thành Bắc Vực, để tránh bị Thánh Vực phát hiện, Lạc Vân Thường tiến vào dưới thần bi. Lý Vân Tiêu cùng Bàn Nghị hóa thành độn quang rồi bay đi. Truyền tống trận thông đến Thánh Vực giống như ở Hóa Thần Hải, bị quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Do tổ chức đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất, nên tại Bắc Vực lập ra 10 điểm truyền tống. Vũ giả thông qua trắc nghiệm thí đều có thể đến đó. Vài canh giờ sau, 2 người đến một thành truyền tống. Không khí trong thành cực kỳ náo nhiệt, vừa vào đã cảm nhận rõ sự khác biệt. Trên đường ngựa xe tấp nập, toàn là võ giả, miệng không ngớt bàn tán về đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất. Các thủ mạnh nhất khu ta chắc chắn là Lư Công Tử. Hắn cầm lệnh bài thăng cấp đi luôn rồi. Không hiếm người có thể cầm lệnh bài thăng cấp. Nhưng khiến quản trắc nghiệm sợ tái mặt thì đến nay chỉ có một mình Lư Công Tử thôi. Nếu có thể qua thêm một ải thì tốt biết mấy, nằm mơ cũng cười tỉnh dậy. Đừng có mơ nữa, muốn xem cuộc chiến phải là vũ đế cao giai hoặc người giàu nhất thiên hạ mua bằng nguyên thạch. Còn phải có thân phận rõ ràng, đợi đến ngươi với ta đừng có mơ. Đúng, mau khiêng gạch đi, chậm là bị Độc Công đánh cho đấy. 2 vũ giả đê dai vừa đẩy xe tay vừa trò chuyện. Họ đi đường hẻo lánh để tránh va chạm vũ giả, khỏi rắc rối. Nhưng thần thức của Lý Vân Tiêu bao phủ nửa thành, nghe thấy mọi tiếng động. Phiền rồi, quản lý nghiêm khắc như vậy. Ban Nghi hỏi, phiền cái gì? Thực lực chúng ta vượt qua vũ đế cao dài. À đúng rồi, thân phận của ta không rõ ràng, e rằng không qua được cửa rồi. Ban Nghi lộ ra vẻ ngượng ngùng nhíu mày. Lý Vân Tiêu buồn cười nhìn hắn. Sao, muốn vào xem chiến à? Ban Nghi gật đầu. Đại hội thiên hạ tỷ võ đệ nhất, có thể kiến thức các cường giả mạnh nhất thế gian, làm ta rất hưng phấn đấy. Ban Nghị hồi hộp siết chặt 2 tay. Lý Vân Tiêu bật cười. Ban Nghị hỏi, sao nào, người không muốn tận mắt chứng kiến một phen à? Lý Vân Tiêu trầm ngâm, khoe môi cong lên. Muốn, đương nhiên là muốn rồi, không thì ta đến đây làm gì? Trước tiên phải nghĩ cách lẻn vào, thân phận đúng là một vấn đề lớn đấy. Ngoài thành mấy trăm dặm, một chiếc chiến hạm cửu dài đang bay nhanh tới, hình dạng chiến hạm kỳ lạ, mang ân ký môn phái rõ ràng. Bên trong chiến hạm, một thanh niên đi qua vài hành lang gấp khúc, dừng ở trước cửa một mật thất. Thanh niên đó gõ cửa, phụ thân sắp đến rồi. Cửa mật thất mở ra chậm rãi, bên trong là một nam nhân ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, vô số phù văn chìm nổi xung quanh. Hắn bắt ấn quyết, các phù văn lần lượt nhập vào cơ thể. Nam nhân mở mắt bay ra khỏi mật thất. Còn bao lâu nữa? Thanh niên đáp. Khoảng một tách trà. Nam nhân kia phất tay kêu mọi người chuẩn bị, chiến hạm ngừng trước cửa thành, các người chờ ta ở ngoài thành. Thanh niên kia hỏi, phụ thân định đi bao lâu? Nam nhân kia đáp, không biết nữa, ngắn thì hơn tháng, lâu thì nửa năm, phải xem tình hình vụ quyết thế nào, phần lớn thánh vực còn có chuyện khác. Thanh niên kia lại hỏi, phụ thân đi một mình hay là... Nam nhân kia nói, ta và Ngưỡng Mộc đi là đủ rồi. Thanh niên kia nhăn đó, phụ thân còn cũng muốn đi xem. Nam nhân kia liếc mắt, người muốn đi dự thi chứ gì? Thanh niên kia lấy hết can đảm gật mạnh đầu, đúng, tại sao con không thể? Đại hội là nơi tụ hội anh hùng thiên hạ, dù không đạt thứ bậc tốt con cũng không để tâm, phụ thân sợ con làm mất mặt thiên ưng thần miếu sao? Hắn càng nói càng kích động, sắc mặt vặn vẹo tức giận. Nam nhân kia thở dài, nếu để trước kia phụ thân chắc chắn cho con đi, bản thân phụ thân cũng sẽ tham gia, nhưng bây giờ thì khác rồi. Tại sao à? Thanh niên kia giật mình, hóa ra phụ thân có nỗi khổ riêng à? Nam nhân kia rầu rĩ nhìn con, lần này đi không biết sẽ ra sao, phụ thân phải cẩn thận lắm, không thể để thiên đường thần biếu diệt trong tay mình. Thanh niên kia sợ hãi giật bắn người, sao phụ thân lại nói vậy? Chẳng lẽ thánh vực muốn đối phó với chúng ta? Nam nhân kia lắc đầu nói, thánh vực muốn chiêu mộ chúng ta đấy. Thanh niên kia ngẩn người, vậy chẳng phải là chuyện tốt sao? Chứng tỏ chúng ta có giá trị rất lớn trong mắt họ, phụ thân nên vui mới đúng, để tương lai sáng lạng mà. Nam nhân khẽ thở dài, người không hiểu đâu. Thanh niên kia nhăn mặt gật đầu, đúng là con không hiểu, xin phụ thân giải thích. Nam nhân kia nhìn hắn, thiên vũ minh nổi lên, quy tắc thập phương tái hiện nhân gian, những điều này ngươi biết rồi chứ? Thanh niên kia gật đầu, biết, nhưng thì sao ạ? Nam nhân kia nói, theo tin tức mới nhất, thiên vũ minh sắp phong ấn quy tắc thập phương trong thành Viêm Vũ, không để nó khuếch tán ra nữa. Tuy hành động này có phần quá đà, nhưng nếu thực hiện thành công, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ ngăn được sự lan rộng của quy tắc trong toàn bộ thiên vũ giới. Thanh niên kia giật mình kêu lên, quy tắc thập phương là thiên hạ cùng chung, sao bọn họ có thể làm như vậy? Đây chẳng phải là đối địch với người trong thiên hạ sao? Lý Vân Tiêu này quá hoang đường rồi. Nam nhân kia gật đầu nghiêm túc nói, lúc ta nghe được tin này cũng cảm thấy cực kỳ hoang đường, nhưng ngẫm lại thì thấy rất đáng sợ. Bọn họ nắm chặt thập cảnh thành thần của thiên hạ, vậy là người trong thiên hạ hoặc đẩy ngã bọn họ, hoặc là thuận theo bọn họ. Thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, bọn họ đang tự tìm đường chết mà. Nam nhân kia liếc nhi tử, tiếp tục lắc đầu thở dài. Ê, Lý Vân Tiêu không phải hàng người đơn giản đâu. Thanh niên kia nói, có lợi hại cỡ nào, chẳng lẽ có thể đấu với người toàn thiên hạ? Nam nhân khẽ thở dài, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều thôi. Chợt một tiếng cười vang lên, không hề suy nghĩ nhiều chút nào. Trước mặt thất trong chiến hạm, từ khi nào đã có hai người đứng sẵn, là Lý Vân Tiêu và Bàn Nghị. Lý Vân Tiêu cười nói, mấy năm không gặp, Ngưỡng tổng chủ có khỏe không? Ui, Lý Vân Tiêu. Nam nhân kia giật mình, vội vàng kéo nhi tử ra sau đường bảo vệ, mặt xanh lét trừng nhìn hai người. Không chỉ vì Lý Vân Tiêu có thực lực sâu không lường được, mà còn vì nam nhân hoàn toàn không phát hiện ra. Người đứng kế bên hắn mặt mày bất phàm, nhưng hoàn toàn không có dao động nguyên lực, đứng nghiền như một cục đá. Nếu không nhìn bằng mắt thì không thể phát hiện có người ở đó. Trái tim của nam nhân rơi xuống, chìm vào vực sâu không đáy. Lý Vân Tiêu cười nói, Ngưỡng tông chủ, từ lần từ biệt ở thành Tân Diên, phong thái vẫn như xưa, sao thế bằng hữu cũ mà như gặp đại địch vậy? Nam nhân chính là Ngưỡng Thiên Hạo, tông chủ của Thiên Ưng Thần Miếu. Lúc ở thành Tân Diên, Ngưỡng Thiên Hạo nghe theo Tần Xuyên chủ sở chỉ thị, tự mình ra mặt đối địch với Lý Vân Tiêu, cướp thập giai thần thảo Chi Tình Lan. Về sau trong cuộc chiến cá cược, Ngưỡng Thiên Hạo thua, mất hết mặt mũi nên bỏ đi. Không ngờ mấy năm sau gặp lại, thực lực của hai người không chỉ chênh lệch mà còn khác nhau một trời một vực. Ngưỡng Thiên Hạo thấy Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm, dường như không có ác ý. Người thứ hai thì vẻ mặt chân thành, không giống người xấu. Thế là Ngưỡng Thiên Hạo chắp tay chào, trầm giọng nói, không biết Vân Tiêu công tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón, xin thứ lỗi. Ngưỡng Tín, mau đi chuẩn bị trà ngon rượu ngon để ta chiêu đãi Vân Tiêu công tử và vị bằng hữu này. Ngưỡng Tín kêu lên, nhanh chạy ra ngoài. Lòng Ngưỡng Tín rối loạn, cả chưa từng thấy phụ thân mình làm bộ dáng như gặp đại địch như thế này. Cả định bụng chạy ra ngoài cầu viện. Tình anh của Thiên Ương Thần Miếu hơn phân nửa đều có mặt trên chiến hạm. Ngưỡng Tín không tin dựa vào sức mạnh tập thể mà không đấu lại Lý Vân Tiêu. Ngưỡng Tín đang định chạy ra ngoài thì bên tai nghe Ngưỡng Thiên Hạo truyền âm, chạy nhanh lên, chạy càng xa càng tốt, tuyệt đối đừng quay lại. Ngưỡng Tín sửng sốt, tim đập nhanh, tăng tốc bước chân. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, thôi thôi, hai ta đến chỉ vì có việc nhỏ cần nhờ tông chủ giúp thôi, không uống rượu uống trà gì đâu. Ngưỡng Tín đang định cắm đầu chạy thì đột nhiên một lực lượng ập đến, không chút báo trước, không cảm ứng được gì, thoáng chốc đã bị hất trở về. Ngưỡng Tín lảo đảo mấy bước quay lại bên cạnh Ngưỡng Thiên Hạo, vẻ mặt tràn đầy kinh sợ. Ngưỡng Thiên Hạo biểu tình cực kỳ khó coi, run run hỏi, Vân Tiêu công tử vậy là sao? Lý Vân Tiêu nói thẳng, ta không nói nhiều với đại nhân, dù sao thời gian của hai bên đều quý giá, yên tâm đi, ta không có ý ra tay với hai vị. Cho dù hai vị không giúp thì ta vẫn sẽ xoay người đi ngay, tuyệt đối không tổn thương đại nhân đâu. Lúc ở bên ngoài thành Tân Diên, tuy Ngưỡng Thiên Hạo là kẻ địch nhưng cũng sảng khoái, nói chuyện giữ đời, không làm khó Lý Vân Tiêu nhiều, đây là ấn tượng khá tốt. Ngưỡng Thiên Hạo yên lòng thở vào, hết sức cung kính chắp tay hỏi, không biết Vân Tiêu đại nhân có chuyện gì, chỉ cần trong năng lực của tại hạ thì quyết không chối từ. Lý Vân Tiêu cười nói, đơn giản mà, mang hai chúng ta vào thánh vực thôi. Ngưỡng Thiên Hạo giật mình kêu lên, cái gì? Nhưng rất nhanh Ngưỡng Thiên Hạo lại phản ứng biết Lý Vân Tiêu tất nhiên có mưu đồ gì đó, cả rơi vào thế khó. Nếu mang hai người vào thánh vực rồi gây ra việc lớn gì thì trách nhiệm của cả rất nặng. Ngưỡng Thiên Hạo cưỡng cười nói, Vân Tiêu đại nhân thật biết nói đùa, với thực lực của đại nhân muốn vào thánh vực thì dễ như trở bàn tay. Nét mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh lùng nói, ta nói thẳng nhá, không dài dòng với đại nhân làm gì, nhưng đại nhân cố tình vòng vo với ta, dứt khoát một câu, mang hay không? Ngưỡng Tín cướp lời, đương nhiên là không rồi. Ngưỡng Tín hoàn toàn không có hảo cảm với Lý Vân Tiêu, chỉ hy vọng người này nhanh chóng đi cho rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi, không mang à? Đây là cái tông chủ đại nhân nói, trong vòng năng lực thì quyết không chối từ sao? Ngưỡng Thiên Hạo khó xử nói, chuyện này... Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, thì ra đại nhân đang lừa dối ta, gạt ta. Con người của ta ghét nhất là bị lừa. Người ta đã không giữ lời thì ta cũng chẳng giữ lời với hắn nữa. Ngưỡng Thiên Hạo ngơ ngác hỏi, ý của Vân Tiêu đại nhân là sao? Lý Vân Tiêu nói, lúc trước ta nói tuyệt đối không ra tay đánh người, coi như không có. Phụ tử Ngưỡng Thiên Hạo đứng hình. Thế là sau thời gian uống xong một tách trà, chiến hạm ngừng lại bên ngoài thành. Ba luồng sáng bay ra khỏi chiến hạm, đi thẳng vào nội thành. Lý Vân Tiêu bàn nghị thay đổi khuôn mặt, đi theo sau Ngưỡng Thiên Hạo. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, Thiên Hạo tông chủ đúng là làm người trượng nghĩa, tại hạ rất cảm kích đấy. Vẻ mặt của Ngưỡng Thiên Hạo buồn bực và lo lắng, sủa tay nói, Vân Tiêu đại nhân quá lời rồi, chỉ là tiện tay làm thôi, nên như vậy. Lý Vân Tiêu vỗ vai Ngưỡng Thiên Hạo, nâng cao tinh thần lên chút, đi tham quan đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất để việc tốt, hãy cười nhiều vào nhá. Ngưỡng Thiên Hạo ậm ừ, à, làm sao Ngưỡng Thiên Hạo cười nổi chứ, chỉ có thể cười khổ thôi. Thiên Ương Thần Miếu là một trong 10 đại tông môn của Bắc Vực, nhận được lễ ngộ rất cao, được thiên nữ dẫn đường chuyên môn đưa vào truyền tống trận đi thẳng tới thánh vực. Vừa tới chỗ ở, Lý Vân Tiêu liền từ biệt Ngưỡng Thiên Hạo, muốn đi một mình. Ngưỡng Thiên Hạo cay đắng nói, có thể cho tại hạ biết mục đích của Vân Tiêu đại nhân là gì không? Nếu gây lớn chuyện thì sống chết của Ngưỡng Thiên Hạo ta là nhỏ, e rằng liên lụy truyền tông môn luôn đấy. Lý Vân Tiêu cười nói, cho nên sao, hiện tại tông chủ định trốn à? Ngưỡng Thiên Hạo nói, có lẽ vậy. Lý Vân Tiêu cười nhạt nhìn Ngưỡng Thiên Hạo, Thiên Ương Thần Miếu là một trong 10 đại tông môn của Bắc Vực, Thiên Hạo tông chủ có thể trốn lần này, nhưng trốn được vòng xoáy của thời đại biến đổi lớn không? Thiên Vũ giới đường thời có ai trốn thoát vận mệnh thời đại, không ai đứng ngoài cuộc được. Tim của Ngưỡng Thiên Hạo rung lên, cảm giác bất lực. Lý Vân Tiêu nói, nhiều lúc quyết định vận mệnh chính là sự lựa chọn của chúng ta. Hắn lấy một khối lệnh bài đưa cho Ngưỡng Thiên Hạo rồi nói, Nếu đại nhân có ý tham gia Thiên Vũ Minh thì cầm khối lệnh bài này đi Nam Vực là được. Ngưỡng Thiên Hạo đứng thở thẫn, nhìn bóng lưng Lý Vân Tiêu và bàn nghị rời đi, hồi lâu không nói nên lời. Nửa canh giờ sau, Lý Vân Tiêu và bàn nghị đáp xuống trước một đình viện, đi thẳng vào trong. Bên trong là hoa liễu ven đình, ao nước gợn sóng, linh khí lan tỏa. Trong phòng truyền ra tiếng hét, ai đó? Không đợi chủ nhân phản ứng, Lý Vân Tiêu và bàn nghị đã đi thẳng vào trong. Chủ nhà kinh hô, à, Lý Vân Tiêu. Hắn ngẩn người sau đó cười khổ. Sao ngươi lại trà trộn vào đây làm gì? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, hiệu suất làm việc của ngươi quá chậm, ta không có nhiều kiên nhẫn nên đành tự mình tìm đến. Chủ nhà kêu lên, lại cho ta chút thời gian nữa đi, ta đã phát hiện được nhiều thứ lắm, nhưng có lẽ kết quả sẽ khiến ngươi giật mình, vì vậy ta vẫn không dám hành động. Lý Vân Tiêu mặt không biểu cảm nói, à, ta muốn nghe thử xem nào. Chủ nhà có khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy ưu sầu, là đệ tử của Hắc Vũ Hộ Tần Xuyên, đã lâu không gặp. Tần Xuyên hỏi, Quân Đình hiện giờ thế nào rồi? Lý Vân Tiêu đáp, ta đã lâu lắm rồi không có tin tức của nàng, có lẽ vẫn đang chịu phạt trong Thần Tiêu Cung. Tần Xuyên run rẩy tức giận trách, ta vất vả làm việc cho ngươi, sao ngươi lại đối xử với nàng như vậy? Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, người phạt nàng là cung chủ Thần Tiêu Cung chứ không phải là ta. Thần Tiêu Cung chấp hành quy định của họ, liên quan gì đến ta? Không lẽ ta phải vì ngươi mà cưỡng ép can thiệp vào chuyện nội bộ của Thần Tiêu Cung à? Ngươi còn chưa đủ tư cách đó. Tần Xuyên lặng yên, dù nói đạo lý hay so thực lực, thì cả đều không thể thắng nổi người trước mắt này. Hắn nói, ta đã tra ra nhiều thứ lắm, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ Quân Đình chút, để nàng tránh khỏi trừng phạt. Lý Vân Tiêu đáp, phải xem giá trị tin tức của ngươi thế nào đã. Tần Xuyên trầm ngâm một lúc rồi nói, ta tra được nhiều chuyện lắm, tuy chưa có chứng cứ xác thực, nhưng suy đoán rất chắc chắn. Mộng Bạch và Mộng Vũ có lẽ là hậu nhân của Mộng Linh chân quân. Hả? Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Trong thiên hạ có nhiều người họ Mộng, ngươi không thể suy đoán lung tung như vậy. Tần Xuyên nói, ban đầu ta cũng không nghĩ nhiều, nhưng về sau phát hiện không chỉ Mộng Bạch là thiên địa độc thân, mà Mộng Vũ còn là thân thể bẩm sinh. Điều này không bình thường. Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Mộng Vũ cũng là thân thể bẩm sinh, là thể chất gì? Thật ra ngay khi Tần Xuyên vừa nói, Lý Vân Tiêu đã tin vài phần. Nếu không thì khi ở Thiên Thủy Quốc, Vì Thành đã không phái Diều Kim Lương đến chỉ vì hai đệ tử, lại còn đặt phong ấn trong người Mộng Bạch. Tần Xuyên lắc đầu. Ta cũng không rõ, chỉ biết dị tượng thân thể của Mộng Vũ là một loại huyễn quang kỳ huy. Vật bị soi trúng sẽ biến thành hạt mà tan biến, nhưng hoang ngữ phỉ tán cực kỳ khủng bố. Nói đến đây, trong mắt của Tần Xuyên hiện lên vẻ sợ hãi, dường như đã tận mắt chứng kiến vậy. Lý Vân Tiêu nhíu mày ngáp lại, huyền quang kỳ huy. Hắn cũng không hiểu lắm, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại. Nhưng kỳ lạ thật, Mộng Linh chân quân lại không biết chuyện này sao? Hiện giờ Mộng Bạch, Mộng Vũ đang ở đâu? Tần Xuyên hỏi. Mộng Linh chân quân ẩn cư tại Thần Đô nhiều năm, không hỏi chuyện đời, ta chưa từng gặp qua, chỉ nghe đồn về người này thôi. Mộng Vũ và Mộng Bạch hiện bị Vi Thành khống chế, rất khó tiếp cận. Theo ta biết thì bọn họ rất có thể đang ở Toái Vân Thiên Xuyên. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, Toái Vân Thiên Xuyên đó là nơi nào? Tuy hắn không biết rõ về thánh vực, nhưng hiểu cũng đại khái, chưa từng nghe đến một cái tên như vậy. Tần Xuyên đáp, là một cấm địa trong thánh vực, thuộc về khe nứt không gian, bị dị thủy nòng rộng ra mà hình thành Thiên Xuyên. Trong đầu của Lý Vân Tiêu chợt hiện lên khúc kính thông u và thâm u thủy kính. Nghe đến đây thì đã hiểu đại khái. Toái Vân Thiên Xuyên chắc chắn cũng tương tự hai nơi đó. Hắn hỏi, Thiên Xuyên kia nằm ở nơi nào? Tần Xuyên hơi do dự. Người định đi sao? Lý Vân Tiêu nói, mang Mộng Vũ và Mộng Bạch về là một trong những mục tiêu ta đến thánh vực, dĩ nhiên phải đi rồi. Tần Xuyên lấy ra một cây kim chỉ nam đưa cho Lý Vân Tiêu nói, đi theo cây kim chỉ nam này sẽ đến Toái Vân Thiên Xuyên. Ta hy vọng sau khi người đưa người đi rồi, người có thể bảo Khúc Cung Chủ thả Quân Đình ra. Lý Vân Tiêu đáp, người mà người nhớ mãi không quên, có lẽ chưa từng nhớ đến người một giây nào đâu. Hàn Quân Đình là thiên tài tuyệt thế của Thần Tiêu Cung, tuy tâm cơ của nàng sâu, hồng nhan trách phạt, nhưng thật ra rất yêu quý nàng, sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng. Tuy nhiên khi nào ra được thì khó nói. Nếu nàng không sửa đổi tính tình, thật ra lúc này là hại nàng đấy. Nói xong, Lý Vân Tiêu vươn tay chộp lấy cái kim kẹp giữa ngón tay Tần Xuyên rơi vào tay hắn. Sau đó hắn nói lời từ biệt rồi cùng bàn nghị rời đi. Tần Xuyên đứng trong phòng lặng im rất lâu, vẻ mặt suy sụp dần biến thành đau khổ. Hành vi của ta thì ra đây dòng người gặp nguy hiểm là vì Hàn Quân Định. Nàng không chỉ có dùng nhan tuyệt thế mà còn có trí tuệ siêu phàm rất xứng với ngươi. Giữa hư không chậm đã hiện lên một luồng sáng trắng biến thành hình trăng khuyết, từ từ ngưng tụ thành một thanh trường kiếm tỏa ra khí tức kỳ dị. Phía sau trường kiếm thập thoáng bóng người mặc trường bào, đạo quang sáng rực chiếu trên khuôn mặt Đinh Sơn. Đinh Sơn phất tay áo thu kiếm về, khẽ thở dài. May mắn là ta đã sớm bố trí cấm pháp bên ngoài, nếu không đã bị Lý Vân Tiêu phát hiện. Tần Xuyên nói, phụ thân suy tính cẩn thận, trước kia ta còn thoi coi thường, giờ mới biết lợi hại thực. Nghĩ đến mà ta thấy run. Đinh Sơn thở dài, hiện nay thời cuộc biến động lớn, thiên hạ rối loạn. Thanh vực nhìn như cường đại đấy, an toàn đấy, nhưng thật ra đang lung lay trong gió mưa. Mỗi bước đi đều phải tính toán thật cẩn thận. Tần Xuyên chắp tay nói, Hải Nhi xin nghe dạy. Thần thông của phụ thân thật lợi hại, có thể tránh được sự dò xét của Lý Vân Tiêu. Nhưng không biết người đi cùng hắn là ai, có vẻ cũng rất mạnh. Đinh Sơn cười khổ. Năng lực của Lý Vân Tiêu vượt xa ta, cực kỳ đáng sợ. Thanh kiếm trong tay của ta tên là Thế Giới Linh Lạc, được luyện ra từ mảnh vỡ chiến trường cổ thần thánh khí của ma chủ ngày xưa. Bên trong tự thành một không gian nhỏ, như vậy ta mới tránh được một kiếp đấy. Tần Xuyên thấy Đinh Sơn chưa sống sót sau tai nạn thì kinh hãi hỏi, phụ thân lại e ngại Lý Vân Tiêu đến mức này sao? Điều đáng sợ nhất ở người này không phải thân phận cổ Phi Dương chuyển thế, mà là thiên mệnh không ai sánh bằng. Đinh Sơn ủ trụ nói, mấy năm nay mọi việc đều được ta âm thầm tính toán rõ ràng, chưa bao giờ có cảm giác bất lực như bây giờ. Có lẽ ta thật sự đã già rồi. Tần Xuyên kinh ngạc kêu lên, phụ thân, nếu Lý Vân Tiêu không thể đối phó nổi, vậy thì chúng ta đừng đối đầu với hắn nữa, nhưng chút lợi ích cầu lấy hòa bình cũng được. Đinh Sơn nói, ngươi tưởng ta không muốn sao? Nhưng năm xưa ta đã giết Bằng Vũ Văn Bác, lại giết cả Đinh Bằng nữa. Ta không chỉ là kẻ thù của Lý Vân Tiêu, cũng là kẻ thù của Đinh Linh Nhi. Lý Vân Tiêu sẽ không tha cho ta. Mắt của Đinh Sơn lóe lên sát khí, ác độc nói, nhưng Đinh Sơn ta cũng không dễ chọc, không phải hàng người bó tay chịu trói. Ta vẫn còn cơ hội, hiện tại thời cuộc rối loạn là cơ hội tốt nhất. Dù hắn có là người thiên mệnh, thì ta cũng phải giết hắn dưới thiên mệnh này. Tần Xuân cảm nhận được sát khí và luồng khí độc ác từ Đinh Sơn, sợ hãi nói, dù thế nào thì Hải Nhi vẫn ủng hộ phụ thân, mãi mãi đứng về phía phụ thân. Tốt, thật là nhi tử ngoan của ta. Đinh Sơn thấy rất vui, hiếm khi ánh mắt lộ ra vẻ ấm áp nói, vừa rồi ngươi nói Toái Vân Thiên Xuyên là khe nứt không gian, nó nối tới nơi nào vậy? Tần Xuyên sửng sốt, không ngờ Đinh Sơn lại hỏi điều này. Tần Xuyên trầm ngâm một lúc rồi nói, Hải Nhi cũng không rõ. Tóm lại, nơi đó là cấm địa. Trước đây Hải Nhi cùng Sư Tôn từng đi qua vài lần. Sư Tôn rất hứng thú với Toái Vân Thiên Xuyên, nhưng nghiên cứu nhiều năm vẫn không thu được gì. Vì thành sắp xếp cho tỷ đệ Mộng Vũ tu luyện ở đó, chắc chắn đã biết điều gì đó. Vì thành có hùng tài đại lược, vốn nên là một trong những nhân vật chúa tể thiên hạ. Tiếc rằng đã gặp phải Lý Vân Tiêu mang vòng sáng thiên mệnh sau đầu, bị ép thành tiểu nhân vật rồi. Đinh Sơn cười khẩy nói, chắc là Vi Thanh cũng không cam lòng đâu. Tần Xuyên nghiêm túc nói, đúng vậy, Vi Thanh năng lực kinh thiên vĩ đại, tầm cơ thâm sâu, thủ đoạn độc ác khiến người ta sợ hãi. Hành Nhi nằm mơ cũng không ngờ Vi Thanh dám ra tay với hậu nhân của Mộng Linh Chân Quân. Đinh Sơn nói, những người này trong mắt ta đều là quân cờ, chỉ cần dùng đúng cách sẽ trở thành lực lượng đối phó Lý Vân Tiêu. Ta không tin tập hợp lực lượng khắp thiên hạ mà không đối kháng nổi Lý Vân Tiêu. Tần Xuyên, người hãy nghĩ cách tìm hiểu rõ về Toái Vân Thiên Xuyên. Có lẽ điều này liên quan đến một suy đoán cực kỳ quan trọng của ta. Tần Xuyên tò mò hỏi, là suy đoán gì? Biểu tình của Đinh Sơn trở nên nghiêm túc. Thiền vũ giới có năm tiên cảnh, thế nhân chỉ biết Địa Lão Thiền Hoàng, Tù Dì Sơn, Yếu Vân Cổ, Lăng Hoàn Thiên. Không biết rằng trên Lam Tuyết Thánh Thành còn có một tiên cảnh là Thần Đô. Tần Xuyên gật đầu nói, Hải Nhi cũng biết nơi đó. Thần Đô chính là nơi ba vị đại nhân Mộng Linh Chân Quân, Vị Vô Nhai, Thiền Chiếu Tử ẩn cư. Đinh Sơn nói, tư liệu về thần đồ rất ít. Mấy năm nay ta đã thu thập nhiều tin tức, cũng từng đến tặng kinh lâu của thánh vực, chỉ thu được vài mẫu tin tức rải rác. Ta suy đi tính lại, nghĩ đến một khả năng. Thần đồ vẫn không thuộc về Thiên Vũ Đại Lục, có lẽ là một phần của địa giới, hiện tại rất có thể là lối vào địa giới. Địa giới? Tần Xuyên kinh ngạc hỏi, đó là nơi nào? Đình Sơn nói, người biết việc này vốn không nhiều, nhưng sau khi vĩnh sinh chi giới mở ra, các loại lão quái vật xuất thế, chuyện về địa giới không còn là bí mật nữa, cho người biết cũng không sao. Đình Sơn giải thích rất tỉ mỉ. Giới lực của thiên vũ giới thực ra có hai loại, một là lực lượng thiên giới biểu hiện bằng diệt thế thần lôi, hay là lực lượng địa giới biểu hiện bằng hoàng tuyền minh hỏa. Lực lượng minh hỏa tuy không bằng thần lôi, nhưng là lực lượng ngưng tụ từ đại địa giới, uy lực vô cùng, có thể hủy diệt vạn cổ. Tần Xuân ngạc nhiên lắng nghe, ngơ ngác nói, tại sao ta chưa từng nghe qua sư tôn nhắc đến? Đình Sơn đáp, trên thiên vũ giới không nhiều người biết việc này. Phụ thân của ta học rộng hiểu nhiều, từ một quyển cổ thư biết được chuyện này. Trong cuộc chiến phong ma từng có vài vị cường giả khoáng cổ tuyệt kim, trong đó có một người đến từ địa giới, tự xưng là chủ địa giới. Tần Xuyên nói, nghe phụ thân nói vậy thì trong địa giới hẳn có lực lượng rất mạnh, thậm chí có người sinh sống trong đó. Đình Sơn lắc đầu nói, điều đó thì ta không rõ, nhưng hoàng tuyền minh hỏa là thật. Khác với diệt thế thần lôi là do thiên đạo tùy ý tụ lại, còn hoàng tuyền minh hỏa có thể tồn tại mãi mãi, sinh sôi không dứt, vĩnh viễn không tắt trong địa giới. Ánh mắt của Đinh Sơn lóe lên tia sáng lạnh. Chỉ cần ta có được hoàng tuyền minh hỏa, trở thành chủ địa giới, thì có thể khắc chế Lý Vân Tiêu. Một lúc sau, Tần Xuyên mới phản ứng lại. Ta hiểu rồi. Ý của phụ thân là có khả năng Toái Vân Thiên Xuyên là cái nứt giữa địa giới và Thiên Vũ Đại Lục. Nhưng sư tôn đã điều tra nhiều lần, vì thành cũng nghiên cứu nơi này lâu dài mà không có kết quả thực chất. Hay chỉ e rằng việc này quá xa vời. Không không, chắc chắn Vi Thành có tin tức tình báo. Đình Sơn vô cùng tự tin nói. Vi Thành để tỷ đệ Mộng Vũ tu luyện trong Toái Vân Thiên Xuyên, chắc chắn là vì đã phát hiện ra điều gì đó. Ta thậm chí nghi ngờ huyện quang kỳ huy trên người Mộng Vũ có liên quan đến lực lượng địa giới. Tần Xuyên kinh hô. Bây giờ Lý Vân Tiêu đi Toái Vân Thiên Xuyên, có khi nào sẽ giành được thứ gì trước không? Đình Sơn sửng sốt rồi cười khẩy. Làm gì dễ như vậy? Nếu thiên mệnh mạnh mẽ đến thế, Lý Vân Tiêu vừa bước vào đã có được lực lượng địa giới, thì phụ thân ta đây còn đâu với hắn làm gì, quỳ xuống mặc hắn chém là xong. Tần Xuyên cười gượng, nhưng trong mắt vẫn đầy lo âu. Kẻ thù của Đinh Sơn cũng là kẻ thù của Tần Xuyên. Gặp kẻ địch như Lý Vân Tiêu, trong lòng ai cũng không yên. Đinh Sơn nói, trong thiên vũ giới, ít người biết về địa giới. Nhưng đám lão quái vật trong vĩnh sinh trì giới e rằng khá nhiều người hiểu rõ. Lực lượng của chúng ta còn rất yếu. Dù là vĩnh sinh trì giới, thiên vũ minh hay thánh vực, hóa thần hải đều không phải kẻ dễ đối phó. Chúng ta chỉ có thể sinh tồn trong kẽ hở, tùy thời lớn mạnh bản thân. Tần Xuyên gật đầu nói, Hải Nhi hiểu rồi. Hai cha con cảm thấy bầu không khí hơi nặng nề, sau đó chuyển sang tâm sự vài chuyện nhẹ nhàng, khá là vui. Lý Vân Tiêu và Bàn Nghị rời đi, theo kim chỉ nam hướng tới Toái Vân Thiên Xuyên. Dọc đường thỉnh thoảng gặp chấp pháp giả của thánh vực. Lý Vân Tiêu và Bàn Nghị đưa ra bằng chứng tham gia cuộc chiến tại Thiên Ương Thần Miếu, thuận lợi đi qua. Bàn Nghị mở miệng hỏi, Lý Vân Tiêu, mấy ngày nữa là vụ quyết bắt đầu, chúng ta không đi xem sao? Lý Vân Tiêu nói, chờ xem tình hình đã, nếu thời gian cho phép thì sẽ ghé qua, nhưng xem xong chắc chắn người sẽ thất vọng đấy. Bàn Nghị lặng lẽ nói, người không lừa ta đấy chứ? Lý Vân Tiêu xấu hổ nói, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đưa người đi tham quan. Vẻ mặt của Bàn Nghị tràn đầy kiên nghị, tin tưởng. Được, ta tin ngươi. Hai người không dám bày quá nhanh để tránh bị người của thánh vực chú ý. Hơn nửa canh giờ sau, bọn họ hỏi rời khỏi chủ thành của thánh vực, tiến về một vùng đất hoang vắng. Ai đó đứng lại. Không gian phía trước dao động nhẹ. Hai vũ giả giáp vàng xuất hiện, tay cầm giáo dài chặn đường Lý Vân Tiêu và Bàn Nghị. Một người vẻ mặt cảnh giác quá to. Đằng trước là cấm địa hoàng phù của thánh vực, không có thủ dụ tư chấp chính ti, không ai được phép đi vào. Lý Vân Tiêu hỏi, xin hỏi vị đại ca này, đằng trước là Toái Vân Thiên Xuyên phải không? hai người hoàn toàn biến sắc mặt. Chiến Qua hô một cái, nhắm ngay Lý Vân Tiêu hét lên: "Ngươi là ai?" Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: "Nhìn bộ dáng của hai vị thì đúng rồi, rất tốt, Tần Xuyên không lừa ta." Mắt phải của Lý Vân Tiêu hơi đỏ lên, dị lực hiện ra. Hai thủ vệ kia khẽ run người, khuôn mặt đần độn ngơ ngác đứng như kẻ ngây ngốc. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nói: "Hai vị đại ca hãy nghỉ ngơi thả lỏng chút đi, lần nữa tỉnh lại sẽ không nhớ ta từng đến đây đâu." Lý Vân Tiêu cùng bàn nghị theo kim chỉ nam bay tới trước. Mấy trăm dặm sau, phong cảnh hoang vắng xuất hiện một hồ nước xanh thẳm. Khác với bốn phía hoang vu là hồ nước này bốc khói mông lung, linh khí đậm đặc trực tiếp hóa dịch, so với chủ thành thánh vực chỉ hơn chứ không kém. Lỗ mũi của bàn nghị nhục nhích mấy cái, hình như hồ nước này có độc đấy. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút, thần thức quét mặt hồ. Hồ rất rộng, có mấy dòng chảy từ nguồn nào đó tụ lại chảy vào đây. Hồ nước đó có gì đó lạ lùng. Thần thức cường đại của Lý Vân Tiêu chỉ thăm dò sâu chừng mấy chục trượng, khó có thể tiến thêm nữa. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói: "Đây là Toái Vân Thiên Xuyên sao? Cảm giác rất giống với Thâm U Thủy Kính, Hà Khúc Thông U." Lý Vân Tiêu thầm nghĩ: "Nếu mỗi một thủy kính là khe nứt không gian, vậy Hà Khúc Thông U phía sau cánh cửa cấm chế của Mai Gia đi thông không gian nào? Toái Vân Thiên Xuyên lại đi thông không gian nào?" Lúc trong cấm địa của Mai Gia, bên dưới thủy kính đằng sau cánh cửa dựng một tấm bia viết bốn chữ Hạ Khúc Thông U. Lý Vân Tiêu cảm nhận nỗi sợ hãi khôn cùng từ trong tấm bia kia, bên trong có cản khôn gì đó. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, nếu có thời gian phải đi Mai Gia một chuyến thăm dò thủy kính đó thêm lần nữa. Với thực lực hiện tại của Lý Vân Tiêu, tự phụ có thể đi đến bất cứ đâu trong thiên hạ này. Lý Vân Tiêu bay lên cao, nhìn mặt hồ không ngừng bốc hơi nước, rồi rắm con nền xuống không. Mộng Vũ, Mộng Bạch không ở chỗ này sao? Hay bọn họ ở dưới thủy kính này? Dù sao khói độc mạnh mẽ bốc lên, tuy không thể bị thương Lý Vân Tiêu, nhưng làm hắn cực kỳ khó chịu. Lý Vân Tiêu thầm bực bội. Nếu sớm biết thế này, đâm hạ Bắc Quyến của Nam tới, tại đây thân hình của hắn sẽ phục hồi nhanh hơn. Đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng cười quái dị. Ha ha ha, Toái Vân Thiên Xuyên rốt cuộc ta tìm được rồi. Tiếng xuống nước, một người áo đen lội xuống hồ, đứng bên dưới sau lưng Lý Vân Tiêu, Bàn Nghị. Lý Vân Tiêu và Bàn Nghị xoay người nhìn lại. Nam nhân áo đen khuôn mặt gầy gò, cằm hơi nhọn, mặt trắng không chút máu, hốc mắt lõm sâu. Lý Vân Tiêu hỏi: "Các hạ là?" Nam nhân kia phất tay nói: "Các người gọi ta là Chiêm Thần là được rồi." Lý Vân Tiêu thì thào đọc lại mấy lần: "Chiêm Thần, Chiêm Thần." Lý Vân Tiêu cảm thấy rất xa lạ. Thân thể người này toát ra khí thế cực mạnh, không phải hạng người bình thường. Người đến được đây thì làm sao bình thường được? Cộng thêm thân hình gầy thon của người áo đen như nhiều năm chưa thấy ánh mặt trời. Hơn phân nửa là người này chạy ra từ Vĩnh Sinh Chỉ Giới. Chiêm Thần nói: "Nếu đã đến Toái Vân Thiên Xuyên thì chắc chung một mục đích. Ta thấy thực lực của hai vị không tầm thường, chúng ta có thể suy xét hợp tác với nhau." Hợp tác? Lòng của Lý Vân Tiêu máy động. Hắn nghe ra có tình huống, tuy vẫn không quá rõ ràng, nhưng chắc chắn là có tình huống. Hết tập 364.